Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, Thiên Đạo Dược Vương xuất thế. Thậm chí Long Phù cùng Ngao Kỳ còn liên thủ xông vào Vạn Thần Điện Đông Châu Thần Điện Bảo Tàng Bí Địa bên trong, từ đó trộm lấy không nhỏ tài phú. Trong đó chân quý nhất chính là các loại bảo huyết tinh nguyên. Phải biết Vạn Thần Điện thế nhưng là dị tộc tại Nhân Hoang cộng đồng thành lập thế lực, là cái đại liên minh. Trong đó thần tộc, ma tộc, huyết tộc, gôn tộc, thi tộc đều là cự đầu. Bên trong chứa đựng thần tộc, ma tộc tinh huyết là lượng lớn. Vương Đông không để ý tới phía ngoài mưa gió, trước tiên liền bắt đầu bế quan. Tại hồng mông không gian bên trong ngộ đạo, trước mặt trưng bày từng ngụm hũ lớn, bên trong tinh khí bành trướng, huyết nhục tinh hoa ngút trời, dáng vẻ trang nghiêm. Vương Đông toàn thân lưu quang, như là một tôn đắc đạo thánh nhân. Hắn há mồm đột nhiên khẽ hấp, một đầu ngũ thải trường hà liền tiến vào hắn trong bụng, đi thẳng tới bổn nguyên không gian bên trong. Tam đại cổ kinh đồng thời vận chuyển, đương nhiên trong đó vận chuyển thịnh vượng nhất vẫn là Thập Thiên Kinh. Này ngũ thải trường hà bên trong có hùng sư đang gầm thét, có thần cầm tại trường ngâm, có mãnh hổ đang gào thét, có thương lang tại gào thét. Đây đều là thần cầm, thần thú tinh huyết bổn nguyên, khoảng chừng hơn vạn loại, bị Vương Đông toàn bộ thu nạp, luyện hóa tại bổn nguyên không gian bên trong. Vạn yêu môn quang mang thời khắc sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh, trời quang mây tạnh, vô số loại dị tượng tại hiển hiện, giống như là như đèn kéo quân xoay tròn. Hồng mông thụ bên trong Vương Đông khí tượng càng rộng lớn cùng long trọng, cả người đều bị mãnh liệt sóng năng lượng đào cho bao phủ lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Đông khí tức vững bước thúc đẩy, thân thể lập lòe sinh hào quang. Một đoạn thời khắc toàn thân hắn lỗ chân lông bên trong đều phun ra một loại thần thú đến. Một cái dâng lên hóa thành đáng sợ phù văn, đầy sao đầy trời, tất cả thần thú tinh huyết đều bị luyện hóa. Vạn yêu môn bị mở ra hơn phân nửa, hiện tại Vương Đông nhục thân trở nên càng thêm đáng sợ. Bất quá hắn không có kết thúc tu hành, bởi vì càng lớn tạo hóa còn tại đằng sau, lại một ngụm hũ lớn bị mở ra. Có ma vương nộ giống thanh âm vang lên, các loại hùng vĩ khí tượng nở rộ, kiệt ngạo bất tuần, dũng mãnh không sợ, đây là cao thủ ma tộc chân quý bổn nguyên tinh huyết. Vương Đông một mạch thôn nạp xuống dưới, nguyên bản vạn ma môn liền bị luyện hóa không ít. Giờ khắc này ở này một dòng lũ lớn rửa sạch phía dưới nhanh chóng run rẩy, phát ra chiến minh thanh âm, không ngừng phấn chấn, từng mảnh hôi bại môn hộ tại tỏa ra tân sinh hào quang. Có loang lổ vết dỉ bong ra từng màng, lộ ra hào quang trong vắt mới tinh thân thể. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, vạn ma môn ầm vang run rẩy, tất cả hoa văn toàn bộ bốc cháy lên liệt diễm quang mang, chiếu rọi toàn bộ hôi bại thiên vũ. Nguyên bản âm u đầy tử khí bát môn bất hủ trời đã khôi phục không ít sắc thái, sinh cơ bắt đầu trào lên. Vạn ma môn hoàn toàn bị tỉnh lại, đã khôi phục. Vương Đông toàn thân lưu chuyển lượng lớn bất hủ vật chất, hắn nhục thân lực lượng trở nên mạnh hơn. Mỗi một tấc vân ra bên trong đều đang chảy xa bà quang mang, hắn giờ phút này liền như là một khối hoàn mỹ không một tì vết bảo ngọc, không có kẽ hở thần kim, nhục thân mạnh đơn giản nghe rợn cả người. Hắn hai con ngươi mở ra, có thần quang bài không? Tiếp lấy đến, một cái khác miệng hũ lớn bị oanh mở, một đầu thần thánh óng ánh trường hà phấp phới mà đến, như quang minh đại long đồng dạng chui vào Vương Đông bổn nguyên không gian bên trong, rửa sạch gân xương da rẻ, làm dịu ngũ tạng lục phủ. Đây là thần tộc tinh huyết, có đủ loại mỹ lệ đồ quyển tại triển khai, có sinh trưởng 8 con cánh đại thiên sứ tại bay lượn tay nâng sao trời, có huy hoàng thánh thuyền tại hoành độ hư không? Trảm lạc tinh thần, có thánh đường treo cao, vẩy xuống thánh khiết đại đạo luân âm thập thiên kinh thời khắc oanh minh. Đã bị hoàn toàn mở ra vạn ma môn dâng lên kinh khủng thần quang. Trấn áp thần huyết phụ trợ luyện hóa. Lần này luyện hóa tốc độ càng nhanh, không đến suốt cả ngày, tất cả thần tộc tinh huyết liền đều bị luyện hóa. Ngồi xếp bằng Vương Đông thân thể đột nhiên một cái phấn chấn. Tinh khí thần toàn bộ chui lên một bậc thang. Tịch địa nhất trọng vừa mới đột phá đến bây giờ liền đã đến trung kỳ. Đồng thời tới gần hậu kỳ càng lớn tiến bộ là nhục thân phương diện. Vạn thần môn cũng bị mở ra, bộc phát ra đáng sợ thần mang, tựa hồ có vô số thần tướng, thần quan, thần vương phủ phục tại thần đế phía dưới. Xuất lĩnh muốn chinh chiến cửu thiên bát môn bất hủ thiên vương đông đã hoàn toàn luyện hóa mở ra. Hai tòa môn hộ, vạn yêu môn luyện hóa hơn phân nửa. Vạn Phật môn cũng luyện hóa hai thành, tiến bộ thật là rất lớn, toàn bộ thiên địa đều tỏa ra tân sinh sắc thái, sinh cơ bừng bừng, đại đạo quấn quanh như long xà xiềng xích, cùng tử kim chư thần thiên hòa ngũ hành ngũ phương thiên hòa lẫn. Hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thiên bảo thần chiêu dung chuyển cũng sớm đã kết thúc. Khoảng cách nữ hoàng vạn thọ khánh điển đã chỉ có 3 ngày. Bên ngoài rất nhiều thiên kiêu đều nhanh điên cuồng, muốn tìm kiếm Vương Đông một trận chiến. Thậm chí rất nhiều người đều cách không gọi hàng, muốn để Vương Đông đi ra đánh một trận. Ngôn ngữ rất là chói tai đang tiến hành bức bách, phải dùng thiên kiêu kiêu ngạo buộc hắn ra phương thần nữ. Thiên phủ thần tử lúc Vương Đông tử địch càng là quá phận. Trực tiếp thả ra nói đi, rất gần nhục nhã, muốn Vương Đông tiến đến nhận lãnh cái chết, đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng. Bởi vì Vương Đông hiện tại bề bộn nhiều việc, căn bản không có nhàn hạ thoải mái đi quản bọn họ khiêu khích. Hắn tại luyện chế một lò đáng sợ đan dược hồng mông không gian, bên trong treo một ngụm to lớn đan lô. Phía trên tạo hình bát quái đồ cùng thần nông thị. Cổ sơ trầm trọng tản mát ra một loại thấm vào thực chất bên trong mùi thuốc đến. Đây là Cô Tô thế gia tôn giả thiên binh, đã từng tiếp nhận vô số tôn giả luyện đan hun đúc. Giờ phút này đan đỉnh bị vô số thiên hỏa thần thú bao phủ. Đây là ngư long bách biến luyện đan phương pháp, còn có một ngụm to lớn bình ngọc tại chuyển động. Mỗi một cái nhấp nhô chính là một mảnh phù văn rực rỡ. Vương Đông đắc ý nhất, ấm quang bách chuyển cũng đang tỏa ra. Vương Đông luyện chế đan dược quá thần kỳ, thật nhiều người đều tại trông mong nhìn thấy. Xích Nhi rất không thành thật, cuộn tại Vương Đông trên thân ngó giáo giác đi xem, kết quả bị một đạo chân khí không chút khách khí cho đánh bay ra ngoài. Xích Nhi tịch địa nhị trọng thiên cường đại chân long nhục thân đều cảm thấy đau. Tại trên trán xuất hiện một cái bọc lớn, như là cái thứ ba sừng rồng, tức giận đến nàng mắt trợn trắng, lăn lộn đầy đất, thứ cửu truyền, thành hao phí ta 24 gốc tiểu dược vương, 539 loại cực phẩm bảo dược dược thánh vương đan. Cũng đừng để cho ta thất vọng a ngao kỳ, ngăn trở thiên lôi đan kiếp, Vương Đông giống to một tiếng. Một viên quang diễm bao khỏa thần kỳ đan dược liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Toàn thân tử sắc xoay tròn kim sắc tinh hải, có cửu trọng đại đạo bao khỏa. Đây là kỳ môn đan dược dược thánh vương đan, đối với người bình thường tới nói dược hiệu không rõ ràng, nhưng là đối có được dược tôn vương thể tồn tại tới nói lại là thoát thai hoán cốt cơ hội. Chỉ cần nuốt viên đan dược này, liền có thể tiến hóa thành dược thánh vương thể. Loại này vương thể cùng vận may vương thể nổi danh, là có thể khiêu chiến thập đại vương thể tồn tại, mà lại có được tiến hóa tiềm năng, có nhất định tỷ lệ có thể thành tựu truyền thuyết bên trong dược thần thể. Ngao Kỳ sớm tại một bên xuất thủ, đánh nát đầy trời lôi đình, xé rách trùng điệp như mực mây đen, đan dược bay tới. bị Vương Đông giao cho cô Tô Thanh. Này nguyên bản là cho nàng luyện chế. Cô Tô Thanh trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc cùng ấm áp. Kiều mị khuôn mặt như hoa đồng dạng ngượng ngùng kiều diễm. Nàng cũng không già mồm. Lúc này nuốt luyện hóa. Bước vào tiến hóa thuế biến con đường. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Nữ hoàng vạn thọ khánh điển đúng hạn cử hành. Trời còn chưa sáng. Hoàng cung cửa chính nam trước mặt trên quảng trường liền bị cuồng nhiệt quốc dân cho chật ních. Thật là biển người, kín người hết chỗ, toàn bộ hoàng thành người đều ra, nơi khác người cũng đang đuổi đến, mặc vào long trọng nhất bộ đồ mới, tay nâng hoa tươi cùng chén ngọc, mang theo đèn lồng huyễn hóa đầy sao, thành sung sướng đại dương mênh mông, nhìn xem triều thánh cung bái thiên bảo quốc dân. Trên tường thành Vương Đông không khỏi thổn thức tán thưởng. Thật sự là hùng vĩ, nhìn thiên bảo nữ hoàng thật đúng là rất được dân tâm a, loại này dân tâm như sát, lòng người chỗ hướng phía dưới. Nam cung nhận tự có thể tạo phản thành công đó mới là lạ đâu, thoạt nhìn là bị quyền lực cùng ghen. Ghét che đôi mắt, thấy không rõ tàn khốc sự thật a. Cô Tô Thanh ở một bên gật đầu. Thiên bảo nữ hoàng nhân khí thật sự là quá cao, vô luận là thực lực, cổ tay, mưu lược, vẫn là đối quốc dân chiếu cố, đều là siêu nhất lưu, đến siêu cấp mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, dân chúng không ủng hộ mới là lạ chứ, một ngày nào đó, con dân của ta cũng sẽ như thế ủng hộ ta. Khương Trần có chút không phục, lại có chút hâm mộ, ở nơi đó phát ra hào ngôn chí khí. Không nghĩ tới bị Long Phi hiện trường phá. Người không thấy được nơi này điên cuồng nhất ủng hộ đều là nam nhân sao? Muốn thu hoạch được điên cuồng như vậy ủng hộ, người muốn trước làm một điểm cải biến. Vùng đào tự cung đi. Nếu không người không có cơ hội. Nhìn xem cười bỉ ổi dâm đãng Long Phi. Khương Trần mặt đều đen. Tiểu Kim chui lên đến liền tại Long Phi trên mặt lưu lại ngổn ngang lộn xộn ấn ký. Đau lòng phi tao đẹp trai khuôn mặt đều vặn vẹo co quắp. Đại Nhật Đông Thăng, tử khí Đông Lai, quang minh vô hạn, nữ hoàng từ cung điện trên bầu trời mà đến. Phong hoa tuyệt đại, quân lâm thiên hạ, bá tuyệt vô song, biển người lập tức sôi trào. Hừng hực khí thế, cảm xúc bành trướng, gieo hò sung kính thanh âm đều rung chuyển thiên địa. Lắc lư sơn hà. Đình tài nhức óc toàn bộ hoàng thành đều biến thành sung sướng hải dương. Phía trước Nam cung nhận tự tạo phản làm loạn thương tích cùng huyết lệ đều bị rửa sạch. Trên mặt của mỗi người đều viết ước ao và tin phục. Phá lệ hừng hực cùng thành kính hai đại thần chiêu. Hoàng Long nhất tộc, rất nhiều thần tông thiên cổ thế gia cùng văn võ bá quan các loại đều đến từng tái cho nữ hoàng. Mừng thọ. Hô to nữ hoàng thiên thu vạn tái, thiên bảo quốc tổ vĩnh tồn Vương Đông còn chứng kiến người quen biết cũ. May mắn thế nào vị trí của mình ngay tại thanh quý đại công chúa bên người. Vị này tuyệt sắc nữ tử đối Vương Đông càng thêm phẫn hận. Nhìn hắn ánh mắt hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, hiển nhiên là đem cha mình tạo phản tạo. Thành hết thảy hậu quả xấu sai lầm. Đều thuộc về tội trạng đến Vương Đông trên người. Hận nghiến răng nghiến lợi. Theo không xa chỗ bốn môn một tông rất nhiều phong thủy đại tông sư cừu hận đều không khác mấy. Bất quá Vương Đông lại dương dương tự đắc. Căn bản không đi quản bọn hắn. Đối loại này ánh mắt cừu hận đã có thiên nhiên miễn dịch. Dù sao đây đều là đại nhân vật mưu lược. Sai là phạm thượng làm loạn Nam cung nhận tự. Mà không phải hắn vạn thọ khánh điển phá lệ long trọng cùng huy hoàng. Mặc kệ sau lưng rất nhiều thế lực lớn có bao nhiêu khập khiễng cùng tính kế. Chí ít bên ngoài hòa hòa khí khí. Hài hòa vô cùng. Ăn uống linh đình. Thỏa ích uống. Đều lâm vào sung sướng hải dương bên trong vạn thọ khánh điển kéo dài đến 9 ngày 9 đêm. Sung sướng đoàn người còn không chịu tán đi. Tất cả mọi người là tu sĩ, tinh lực tràn đầy thể lực dồi dào, muốn tiếp tục tiêu hóa này chúc mừng dư vị. Bất quá rất nhanh một thì tin tức nặng ký truyền đến. Cấp tốc liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người cùng ánh mắt. Thiên đạo dược vương xuất thế, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua loại này bảo dược. Nhưng rất nhiều đại năng cùng đan sư môn trước tiên liền điên cuồng. Lồng ngực kém chút nổ tung, con mắt sung huyết đỏ cùng con thỏ đồng dạng thiên đạo dược vương. Đầu tiên chính là một loại đoạt thiên địa chi tạo hóa chân quý dược vương. Mà lại nếu như đem dược vương cũng chia là tam lục cửu đẳng, vậy cái này thiên đạo dược vương chính là cao cấp nhất, hiếm có nhất, bất khả tư nghị nhất tồn tại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.